Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 thiếu niên máu 24, làm chúng ta qua lại tổ án kiện lúc đầu, 2015 năm 10 Nguyệt 13 hào. Hắn thu được đệ nhất phong nặc danh bưu kiện, thời gian là Tiết Mân Hào sau khi chết 2 tháng, 2016 năm 12 Nguyệt 1 hào. Hắn thu được đệ nhị phong nặc danh bưu kiện, thời gian là Vương Minh Viễn sau khi chết 1 tháng, 2017 năm 4 Nguyệt 19 hào. Hắn thu được đệ tam phong bưu kiện, thời gian là Trình Huân sau khi chết ngày hôm sau. Nếu Viên Húc lúc trước cho hắn phát bưu kiện khi ở vào mất trí nhớ trạng thái, nhưng hắn cảm ứng được nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt, thời gian càng ngày càng gấp thấu. Thuyết minh hắn thức tỉnh số lần càng ngày càng nhiều, hắn lâm vào một loại đần độn tự mình bảo hộ chung. Vì tránh né cái loại này gắt gao chiếm cứ ở hắn bốn phía nguy cơ cảm, hắn mới gửi đi cầu cứu tín hiệu. Tam phong bưu kiện đều miêu tả, rách nát thi thể, thối nát huyết nhục, uống máu thực người dòi bọ, cùng du tẩu dương gian quỷ hồn, này đủ loại hình ảnh nhìn như thiên mã hành không phá. Kỳ thật miêu tả một cọc án kiện, Thạch Chiến cùng Từ mới vừa chết thảm, đúng là rách nát thi thể, thối nát huyết nhục, uống máu thực người dòi bọ, cùng du tẩu dương gian quỷ hồn. Viên Húc đích xác ở cầu cứu, hắn khát vọng đem loại này âm u khủng bố hồi ức từ thân thể của mình chung xua đuổi đi ra ngoài. Cho nên hắn bắt đầu cầu cứu. Sở Hành Vân cảm thấy Hạ Thừa phân tích hoàn toàn không tồi. Đây là một cái có sám hối tâm nhân tài có thể làm ra sự. Nhưng mà cái này có sám hối tâm người mỗi lần phát ra cầu cứu tín hiệu đều cùng với rách nát thi thể, thối nát huyết nhục, uống máu thực người dòi bọ, cùng du tẩu dương gian quỷ hồn. Loại này ký ức khắc sâu ở hắn trong cốt tủy. Cho dù đại não quên đi, thân thể cũng sẽ nhớ rõ. Là hắn tự mình trải qua, xem ở trong mắt. Thậm chí tự mình làm hạ sự tình, nhưng là hắn lại chưa từng ở trong lòng nhắc tới quá Tiết Mân Hào chết chìm. Vương Minh Viễn nhảy lầu, Trình Huân uống thuốc độc, đây có phải thuyết minh hắn sám hối chỉ quay chung quanh Từ mới vừa cùng Thạch Chiến. Nếu một hai phải xứng đôi này vừa chết thương nói, còn có Viên Húc biểu cữu cùng mở, năm đó xe phiên hạ thân mương sau, Viên Húc cũng bị thương. Thẳng đến một tuần sau mới bị địa phương cư dân phát hiện. Cư dân làm khẩu thuật, hai cái đại nhân thân thể ở cực nóng hạ nghiêm trọng hư thối có mùi thối. Thi thủy chảy đầy đất, thi thể thượng bò xong rồi rậm rạp con kiến. 15 tuổi Viên Húc liền ngồi ở không xa địa phương, yên lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy. Tiết Mân Hào án tử không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Tàn phá trong tiểu khu không có theo dõi, bốn phía trên đường phố nơi nơi đều là góc chết, không thể nào kiểm chứng. Vương Minh Viễn án tử xả ra Lưu Giai Mẫn, nhưng là chứng cứ không đủ vô pháp định án. Thẳng đến Trình Huân án tử xả ra nam nhân, mới tìm hiểu nguồn gốc liên lụy ra Viên Húc. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy bọn họ giống như là cần thiết dựa vào sinh tồn dây đằng, bản năng tìm kiếm thân cây. Phòng thụ mà sống, bởi vì quá vội vàng, cho nên bỏ qua này cây tuy rằng duỗi hướng thiên đường, nhưng là cũng cắm rễ địa ngục. Lưu Giai Mẫn chứng nhân, theo dõi xuất hiện nam nhân, bị vứt bỏ bao tay, xuất hiện ở Viên Húc tủ quần áo áo khoác, trong phòng sổ nhật ký. Này đó manh mối tựa như một cái cửu liên hoàn, hoàn hoàn tương khấu, cũng quá thông thuận, nếu tưởng giải chỉ có thể quăng ngã nát. Trọng Tố, chờ một chút. Sở Hành Vân trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi đến văn kiện quầy tìm ra một phần văn kiện. Trang giấy bị hắn phiên ào ào vang lên, trong phòng notebook, hắn xem nhẹ quan trọng nhất, cũng là nhất không chớp mắt nhân vật. Hắn cấp Phó Diệp Bá một hồi điện thoại, làm hắn đến văn phòng tới. Không đến 2 phút, Phó Diệp liền đến. Phó Diệp ngồi đối diện ở trên sofa Hạ Thừa gật gật đầu. Sau đó đi đến Sở Hành Vân bên người, người phải Tam Dương đi tiếp ai? Chứng nhân, Sở Hành Vân chỉ vào hồ sơ chung mỗi một hàng tự. Ánh mắt mảy may không tồi nhìn chằm chằm chuẩn mỗi cái tự. loại nhỏ dùng ống buôn bán đội, từ cương, thạch chiến, cùng mỗ không biết tên nam tử, căn cứ xa lưới ngại phạm cung khai, lấy từ mới vừa cầm đầu đoàn đội cùng sở hữu ba người. Từ mới vừa thạch chiến phu thê, cùng thạch chiến đệ đệ, nên nam tử hành tung bất định, thân phận tin tức cha vô chứng minh thực tế, ít nói, không ai xác thực gặp qua hắn diện mạo cũng không có người cùng hắn giao lưu quá, hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào cuối cùng một hàng tự, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm, nói, chưa bao giờ lấy thật mặt kỳ người, nếu không ai gặp qua hắn gương mặt thật, như thế nào xác định là cái nam nhân đâu. Phó Diệp đem mắt kính hái xuống, ỉ ở hắn bàn làm việc thượng, dùng mắt kính bố trà lau thấu kính, tiếp tục nói, người nam nhân này thân phận trước còn nghi vấn. Không dưới kết luận, ngươi hiện tại vài phần hoài nghi Viên Húc, cảm thấy hắn là bị Trân Châu Tháp theo dõi chụp được tới cái kia gây án nam nhân sao? Phó Diệp cọ sát thấu kính, thận trọng nói, ta chỉ là cảm thấy, những cái đó chứng cứ quá mức cố tình, theo dõi chụp đến nam nhân nếu không phải Viên Húc, sẽ là ai? Sở Hành Vân gõ gõ trang giấy, nói, người nam nhân này biến mất. Theo dõi chụp đến nam nhân nếu không phải Viên Húc, theo dõi chung nam nhân cũng đã biến mất, có hay không một loại khả năng. Hai người kia, là một người, Phó Diệp chú ý tới hắn nói chính là người, mà không phải, nam nhân. Nói, tiếp tục Sở Hành Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía còn ở nghiên cứu notebook Hạ Thừa. Ánh mắt sâu không thấy đáy, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi cảm thấy hắn gương mặt kia. Phủ thêm tóc dài giống không giống nữ nhân, Hạ Thừa. Phó Diệp nghe vậy, nghiêm túc nhìn nhìn hắn, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, mặt nhưng thật ra rất giống, nhưng là thân cao hình thể nghiêm trọng không hợp tam dương đâu. Hắn mặt, hắn dáng người, giả thành nữ nhân giống không giống. Phó Diệp không cần nghĩ ngợi nói, giống, Sở Hành Vân nói. Này liền thuyết minh cái này, thần bí nam tử, là một người thân cao hình thể xen vào nam nữ chi. Gian, thậm chí vô pháp phán đoán nam nữ người. Nam nhân giả nữ nhân không dễ dàng. Nữ nhân giả nam nhân liền có ưu thế nhiều, Phó Diệp mang lên mắt kính trầm tư một lát. Ngước mắt nhìn hắn nói, ý của ngươi là, người này, là cái nữ nhân, nam nhân giả nữ nhân, hoặc là nữ nhân giả nam nhân. Nhưng là hắn, nàng lấy nam nhân bộ mặt kỳ người. Cho nên ta càng nguyện ý tin tưởng hắn, nàng là cái nữ nhân. Chỉ có cái này suy đoán mới có thể đem sở hữu bế tắc phá tan. Sở hữu đi đến tử lộ bị đánh nát manh mối một lần nữa tổ hợp. Hiện tại nó biến thành một cái thẳng tắp, Phó Diệp trên mặt chậm rãi hiện ra tươi cười. Nói, cho nên chúng ta hiện tại muốn tìm. Là một cái cùng Viên Húc sớm chiều ở chung, thậm chí có thể tự do xuất nhập hắn ra. Hắn phòng người, Sở Hành Vân gật gật đầu, bảo mẫu, không đến 10 phút, Cao Sa Nam đem Viên Húc bảo mẫu. Khi Tiểu Tuệ tư liệu toàn bộ điều ra tới, tư liệu thượng biểu hiện, nữ nhân này là trong nhà con gái một, cha mẹ thời trẻ ly dị, mẫu thân mang theo tỷ tỷ khác cả người khác, tỷ tỷ nguyên danh khi Tiểu Diễm. Khi Tiểu Tuệ trung chuyên tốt nghiệp sau hồ sơ ký lục cơ hồ là trống rỗng. Nhân gian bốc hơi lên lại không có đức hạnh tích, thẳng đến 15 năm 9 Nguyệt 3 hào, ở nhà chính công ty báo danh, 7 hào vào ở Viên gia làm bảo mẫu, đến bây giờ đã đạt 3 năm lâu. Khi Tiểu Diễm, Thạch Chiến, người này nguyên lai vẫn luôn ở bọn họ mí mắt phía dưới. Chỉ là nàng che giấu quá an toàn, quá ẩn nấp. Giống một cái u linh giống nhau chiếm cứ ở Viên Húc sinh hoạt. Viên Húc phòng ngủ, Viên Húc trong nhà, Sở Hành Vân thậm chí có thể nhìn đến. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Viên Húc phòng ngủ bên cạnh bảo mẫu trong phòng đều sẽ lạnh một tràn u ám đen. Hắn kẻ thù nằm ở ánh đèn hạ, nhất biến biến luyện tập hắn tự thể, học tập hắn đi đường tư thế. Nàng sở làm hết thảy đều là vì hôm nay. Hôm nay. Nàng thành công, Viên Húc thành công bị nàng đưa đến cảnh sát cục, không lâu đem đi trước ngục giam. Ở Viên Húc bất mãn 18 tuổi không đủ để gánh vác hình sự trách nhiệm 3 năm. Nàng thay thế cảnh sát đem hắn cầm tù. Cha tấn ba năm ni sở hành vân di động vang lên. Là Kiều Sư Sư. Hắn tiếp lên hỏi, người đâu, không có. Phòng ở là trống không, hơn 10 phút trước. Kiều Sư Sư mang theo công việc bên ngoài tổ đi hướng Viên Húc ra. Xông vào phía sau cửa phát hiện bên trong không có một bóng người. Khi Tiểu Tuệ chẳng biết đi đâu. Sở hành vân bực bội véo véo mày. Ta lại cho ngươi điều hai tổ người. Đem thành phố Ngân Giang lật qua tới cũng muốn đem nàng tìm ra. Phó Diệp ôm cánh tay vẫn không nhúc nhích nhìn máy tính trên mặt bàn kia Trương Thanh Tú chứng. Kiện chiếu, càng thêm cảm thấy nàng quen mắt. Khi Tiểu Tuệ, khi Tiểu Diễm, khi Tiểu Diễm ân đi, Phó Diệp ánh mắt sáng lên. Ấn đường mở ra, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Ta đi, ta biết nàng sẽ đi chỗ nào, sở hành vân hướng hắn kêu. Chỗ nào à, Nam Thành Mộ Viên, ta tham gia trình huân lễ tang ngày đó. Gặp qua khi Tiểu Diễm bia, liền ở trình huân mộ bia bên cạnh, sở hành vân sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm giác vào hạ thiên, có điểm lãnh, khoảnh khắc, hạ thừa xuất hiện ở cửa, đối hắn nói, Giang Triệu Nam tới rồi, cùng Giang Triệu Nam cùng nhau tới. Còn có Châu Ngọc Hành, Châu công tử mới đến có vẻ thực mới lạ, đông sờ sờ tây nhìn nhìn, có thể là uống rượu có điểm chơi rượu điên. Nhìn thấy sở hành vân, đi lên liền cho hắn một cái ôm, còn không có ôm rắn chắc, đã bị hạ thừa một phen đẩy ra. Châu Ngọc Hành hồng một trương khuôn mặt tuấn tú, hắc hắc cười, hộ thực nhi có phải hay không? Nhị gia, nhìn ngươi kia tiền đồ, yên tâm đi, không cùng ngươi đoạt, cách, bằng hữu chi thế, cách, không thể khinh, sở hành vân trên mặt bảo trì mỉm cười, trong lòng MMP. Quay đầu lại cắn răng cho hạ thừa một cái giữ tợn tươi cười. Ánh mắt đang nói, nhìn nhìn ngươi bằng hữu, nhìn nhìn, hạ thừa nhìn ra hắn có điểm tức giận, tuy rằng Châu Ngọc Hành lời này nói rất đúng hắn ăn uống. Nhưng cũng đến chú ý trường hợp, vì thế lạnh mặt đem Châu Ngọc Hành sau này đẩy một phen. Đi ra ngoài tán tán trên người của ngươi rượu xú mùi vị, Châu Ngọc Hành ha hả cười. Bảy diêu tám hoàng thất tha thất thểu đi rồi vài bước bá vương hồi doanh bước. Ai, ai, ai, đàn ông không đảo, Giang Triệu Nam giống như đã quên chính mình tới là đang làm gì. Xem náo nhiệt nhạc không khép miệng được, chậm rãi lui về phía sau vài bước dựa vào trên tường. Nhìn Châu Ngọc Hành bật cười, sở hành vân nhận thấy được hắn vừa rồi đi vào tới kia vài bước nện bước có chút không xong. Chân trái trọng chân phải nhẹ, lúc này như là không đứng được, mới dựa vào trên tường. Giang Triệu Nam cười vài tiếng liền không cười, chủ động nhắc tới chính sự. Sở đội trưởng, người đâu, mau gọi tới làm ta nhìn Simon Sơ. Sở hành vân tự mình đến phòng điều khiển đem Lưu Giai Mẫn thỉnh. Ra tới, nàng hiện thân đại đường kia một khắc, tất cả mọi người không nói. Hiện trường giống như tiến vào một hồi tràn ngập nghi thức cảm. Nghiêm túc lại trang trọng nhận thân, nghi thức. Sở hành vân nhìn Giang Triệu Nam. Giang Triệu Nam nghiêng đầu mặt mang mỉm cười. Không chút để ý nhìn Lưu Giai Mẫn. Trong ánh mắt bình đạm một tia phập phồng đều không có. Lưu Giai Mẫn không có xem bất luận kẻ nào. Nàng còn không biết lúc này đang ở phát sinh cái gì. Nàng ôm cánh tay, bảo hộ chính mình. Canh phòng nghiêm ngặt, lẻ loi một mình cùng toàn bộ thế giới là địch. Thời gian phảng phất qua thật lâu, lại có lẽ chỉ có 1-2 phút, Giang Triệu Nam kia bỗng nhiên cười một chút, đối Lưu Giai Mẫn nói, đã lâu không thấy a, mỹ nữ. Lưu Giai Mẫn mặt có nghi ngờ quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Hơi hơi cau mày, giống như ở hồi tưởng ở nơi nào gặp qua hắn gương mặt kia. Bỗng nhiên, nàng như là bị dọa sợ giống nhau, dồn dập sau này lui một bước. Trên mặt hiện ra cho tới nay mới thôi sâu nhất độ hoảng sợ. Khắc vào trong trí nhớ hình ảnh đột nhiên xuất hiện ra tới. Đen nhánh đêm lộ, đen nhánh kiều xe, dưới ánh trăng lóe ngân quang mặt nạ. Mặt nạ sau cặp kia hẹp dài ánh mắt đen láy. Là ngươi, là ngươi. Giang Triệu Nam đôi mắt cong thành lưỡng đạo huyền nguyệt. Nói, đúng vậy, là ta, Lưu Dài Mẫn bỗng nhiên hướng bốn phía hoảng loạn nhìn một vòng. Cất bước nhằm phía cửa. Sở Hành Vân nhanh chóng tiến lên dùng thân thể che ở nàng trước mặt. Vặn trụ nàng liều mạng phản kháng đôi tay. Cong tay, hai gã cảnh sát khảo trụ Lưu Dài Mẫn đôi tay. Lại lần nữa đem nàng đưa hướng phòng thẩm vấn. Lúc này Lưu Dài Mẫn giống một cái la lối khóc lóc lăn lộn người đàn bà đanh đá. Nàng hết sức giãy giụa, thanh âm gào giống tựa hồ kêu huyết thích, buông ta ra, buông ra, ta hài tử a, ta hài tử, tác giả có lời muốn nói, ngày mai công bố chân tướng. Hết chương.